ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 107, Ba Tiêu Tiên. Góc truyện audio.com. Quang ảnh xanh lục lập lòe. Một nữ đồng lớn chừng bàn tay nhỏ xuất hiện trước mặt Chu Văn. Nàng ngồi trên một mảnh lá chuối, huyền phù giữa không trung, tựa như ngồi thuyền nhỏ lay động trên hồ dưới trăng đêm. Thân thể thần thoại phối sủng đều nhỏ như vậy sao? Chu Văn duỗi tay với Ba Tiêu Tiên, nữ đồng cùng cả cái lá chuối cùng bay tới. Khi dừng lại trong tay Chu Văn, đã biến thành một cây quạt ba tiêu nhỏ nhắn tinh xảo. Quạt ba tiêu chỉ lớn chừng bàn tay hắn, phiến lá trong suốt như phỉ thúy đế vương lục, tạo hình thập phần tinh xảo mỹ quan, có điều hơi nhỏ một chút. Nhỏ như vậy, dùng làm vũ khí sao? A Chu Văn ngó trái ngó phải. Thấy dùng cây quạt nhỏ này làm vũ khí có chút không thích hợp. Huống chi hắn còn chả có vũ khí dùng quạt làm vũ khí nào. Có điều rất nhanh, Chu Văn liền phát hiện cây quạt này khác với phối sủng bình thường. Phối sủng bình thường trong hình thái phối hợp đều không thể sử dụng thiên phú kỹ năng. Thế nhưng Ba Tiêu Tiên dù trong hình thái phối hợp, lại cũng vẫn có thể dùng thiên phú kỹ năng. Chu Văn kẽ phẩy quạt nhỏ, vẩy về phía bao cao chuyên dùng để tập luyện. Lập tức, một cỗ âm phong vô hình thổi qua, đem bao cát thổi khẽ dao động. Chỉ có vậy thôi sao? Chu Văn hơi chút thất vọng. Cường độ như vậy dù không tệ lắm, nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Dường như không có mấy lực sát thương đáng nói. Chu Văn duỗi tay giữ bao cát lại. Thế nhưng phát hiện, ngón tay vừa chạm tới bao cát, lại phát hiện mặt ngoài đã kết thành một tầng băng xương. Ngón tay lập tức cảm nhận được một cơn lạnh lẽo. Thái âm phong có lực lượng hàn tĩnh. Có điều với hàn tính như vậy, vẫn không đủ để giết chết đối thủ. A Chu Văn nghĩ tới đây. Đột nhiên lại khẽ động. Thái âm phong bản chất là âm hàn chi phong. Không biết có thể khắc chết hỏa điểu trên hỏa thần đài. Nếu có thể khắc chế hỏa điểu, không chừng có thể bước lên hỏa thần đài. A Chu Văn cũng chỉ tưởng tượng như vậy. Cũng không thực sự ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Ba Tiêu Tiên mới chỉ là phàm thai. Dù sau này có tiềm năng tiến hóa tới thần thoại, hiện tại vẫn kém với đỉnh cấp truyền kỳ phối sủng bình thường. Mà đám hỏa điểu kia, mỗi con đều có lực lượng cấp truyền kỳ. Chu Văn khẽ tính, nhưng vẫn mở điện thoại đăng nhập vào cổ hoàng thành, tính muốn thử một phen. Nếu hiện tại còn không lên được, vậy chờ bồi dưỡng nàng tới truyền kỳ cấp. Lúc đó muốn lên hẳn không phải việc khó. Cổ hoàng thành này, hắn đã tới càn quét không biết bao nhiêu lần. Quen đường quen lối tới thẳng trước hỏa thần đài. Cưỡi ngân dực phi kiến xuyên qua bậc thang. Nhanh chóng liền thấy hỏa điều từ trên bay xuống. Mắt thấy hỏa điều bay xuống. Nhân vật tí hon lập tức nắm lấy quạt ba tiêu. Nhắm ngay hỏa điều mà thi triển thái âm phong. Một cỗ âm phong thổi tới hỏa điều. Chỉ thấy thân thể hỏa điểu như lửa rơi vào trong nước. Phút chốt liền tắt ngấm, ngay cả chút dấu vết cũng không để lại. Chu Văn trợn mắt hốc mồm, hận không thể ôm điện thoại rên gì. Bảo bối a, thái âm phong lại có năng lực khắc chế hỏa điểu mạnh như vậy. Muốn lên hỏa thần đài có hy vọng rồi a, lại có hai đầu hỏa điểu tuần tự bay xuống. Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon một quạt lại một quạt tới. Vẫn sử dụng thái âm phong, nào biết, thái âm phong cũng không xuất hiện, hệ thống lại nhắc nhở, nguyên khí không đủ, không thể phóng thích thái âm phong, ta con mẹ nó, nguyên khí của Ba Tiêu Tiên chỉ đủ dùng một lần thái âm phong thôi sao? Chu Văn vội vàng điều khiển nhân vật tí hon rời khỏi hỏa thần đài. Không có thái âm phong, chỉ dùng năng lực của nhân vật tí hon, còn chưa đủ để xông lên hỏa thần đài. Tìm một chỗ an toàn, Chu Văn bắt đầu nghiên cứu Ba Tiêu Tiên cùng thái âm phong. Nguyên khí của Ba Tiêu Tiên đã hết, một chút cũng không dư lại. Nhân vật tí hon nhanh chóng càn quét khâu cốt bình phụ cận. Thu được nguyên khí kết tinh liền dùng cho Ba Tiêu Tiên khôi phục nguyên khí. Chu Văn để Ba Tiêu Tiên tự sử dụng thái âm phong. Kết quả 11 điểm nguyên khí trực tiếp thanh không. Chu Văn lại để Ba Tiêu Tiên biến thành hình thái phối hợp. Thử dùng nguyên khí của bản thân truyền báo. Xem có thể dùng được thái âm phong hay không. Kết quả là hắn có thể sử dụng. Có điều, 11 điểm nguyên khí của hắn cũng bị rút cạn. Một chút cũng không dư. Thêm cả huyền khí của ta. Trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng được 2 lần thái âm phong. Dựa vào 2 lần thái âm phong, có thể xông lên hỏa thần đài sao? Chu Văn nhíu mày suy tư. Thái âm phong là một nguyên khí kỹ đánh phạm vi rộng. Nếu có thể hấp dẫn hỏa điểu đến một điểm tập trung, dùng một lần thái âm phong giải quyết lượng lớn hỏa điểu không phải không thể. Nếu sử dụng thích đáng, có lẽ dự vào 2 lần thái âm phong, có thể thành công xông lên hỏa thần đài. Chu Văn thầm tính toán, có hy vọng lên hỏa thần đài. Chu Văn lập tức bắt đầu thử, mượn tốc độ cùng năng lực phi hành của Ngân Dực Phi Kiến. Lại thêm long môn phi thiên thuật của bản thân, nhân vật tí hon một đường xông lên hỏa thần đài. Chủ động dẫn dắt hỏa điểu tụ lại một chỗ. Ba tiêu tiên chỉ mới là phàm thai. Phạm vi thái âm phong thực sự có hạn. Muốn tận khả năng tiêu diệt hỏa điểu, cũng chỉ có thể dẫn dắt chúng nó tụ tới một chỗ nhất định. Hơn 10 con hỏa điểu bị Chu Văn dẫn dắt, phạm vi thu nhỏ đã đạt tới cực hạn. Chu Văn lập tức không do dự, điều khiển nhân vật tí hon nắm quạt ba tiêu, nhẹ nhàng phẩy một cái với đám hỏa điểu. Hoa 10 con hỏa điểu lập tức bị thái âm phong thổi tắt. Chỉ có 2 con không trong phạm vi, may mắn thoát được một kiếp. Chu Văn thầm vui mừng, điều khiển nhân vật tí hon tiếp tục chạy lên hỏa thần đài. Mắt thấy khoảng cách chỉ còn có một nửa, số lượng hỏa điểu lập tức bùng nổ, kết thành cả mảng như hỏa vân bay xuống, nhân vật tí hon lại lần nữa phát động thái âm phong. Vẩy về phía hỏa vân, tức khắc hỏa vân bị thổi ra một cái lỗ lớn, không biết có bao nhiêu hỏa điểu bị thái âm phong thổi đến hôi phi yên diệt. Nương cơ hội này, Ngân Dực Phi Kiến điên cuồng đập cánh, xuyên qua lỗ hổng tiếp tục bay lên trên. Hỏa điểu phía sau lập tức cuộn trở về, đuổi theo sau lưng Ngân Dực Phi Kiến. Ngân Dực Phi Kiến không thể bay cao. Khi nói đạt tới đỉnh điểm giới hạn, nhân vật tí hon lập tức đứng dậy. Long môn phi thiên thuật đạp lên lưng Ngân Dực Phi Kiến. Dùng tư thái lăng không nhảy lên, tựa như một con diều hâu xoay quanh hỏa thần đài. Lúc này đây, Chu Văn rốt cục nhìn thấy bia đá hoàn chỉnh. Mặt trên trừ bia đá khắc cổ hoàng kinh, trước bia đá còn có một lò đá, trong lòng còn có ngọn lửa lay động, đám hỏa điểu, chính là xuất phát từ đó. Lúc này, từ trong hỏa lò đang không ngừng có hỏa điểu phun ra. Chu Văn không để ý tới đám hỏa điểu đó, ánh mắt dừng lại trên bia đá, hòng ghi nhớ mấy chữ, vừa nhớ được 7-8 chữ, đàn hỏa điểu đã xông tới. Màn hình điện thoại nhanh chóng đen lại, một lần nhớ được 7-8 chữ, cũng không biết bao lâu mới có thể nhớ hết cổ hoàng kinh. Chu Văn tích huyết trọng sinh, lần nữa đăng nhập vào trong game, .. phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.